Công lược cha công, chương 2, 6, góc truyện audio.com, chấm, tạ hà, đổi giúp ta, dòng máu vạn nhân mê cấp D, 444. Được, chúng ta xem tiếp mục tiếp theo. Chờ một chút, thí chủ đại nhân ngài muốn đổi cái này, Sigma. Tạ hà, đúng vậy, 444. Được được. O, 444 có điểm rối rắm cùng kích động. Cảm giác ôm đùi lớn của đại gia. Đây là thương phẩm mất 3 vạn kinh nghiệm đó. Lần đầu tiên mua lại chọn dòng máu vạn nhân mê. Người như vậy đã ít lại càng ít. Vậy mà sử dụng 3 vạn kinh nghiệm. Buôn bán thật là lời. 444 quyết định quay đầu lại khoe khoang với các hệ thống khác. Nó rốt cục được hưởng thụ ánh mắt ước ao đấu kỵ của chúng rồi. Tốt, 444. Đổi hoàn tất, vật phẩm sẽ có hiệu lực sau 3 giờ. Cửa hàng hệ thống là một đạo cụ vô cùng quan trọng. Tạ hà cần phải hiểu rõ đồ vật bên trong, mới có thể đúng lúc ở thời gian thích hợp để áp dụng. Tên 444 ngu xuẩn kia đề cử chỉ có thể mà tham khảo. Vì vậy kế tiếp tạ hà trong 3 tiếng đồng hồ vẫn xem lướt qua cửa hàng hệ thống. Mặc dù không có mua thứ gì nữa, thế nhưng đồ vật quen thuộc cũng không kém nhiều. Trong đầu cũng có tính toán. Một buổi sáng cho qua rất nhanh, tạ hà đi vào toilet, hắn đã có thể cảm nhận được sự thay đổi của mình. Đầu tiên là làn da đã thay đổi tốt hơn, tuy rằng điều kiện của bản thân Triệu Thanh không tệ, nhưng chung quy vẫn vất vả. Mệt mỏi, làn da khó tránh sẽ có chút thô ráp, ngón tay cũng có nốt chai, xuống dưới hai con mắt còn có quầng thâm mà hiện tại làn da của thân thể này. Chẳng sợ ở khoảng cách gần mà nhìn, cũng không có nhìn thấy lỗ chân lông, cảm xúc vuốt ve bắt đầu nhẵn nhụi, làm người khác yêu thích không buông tay, cho dù ở vị trí khuỷu tay cũng đều giống nhau. Tạ hà hài lòng sờ soạng. Là một nam nhân hắn rất hài lòng với làn da hiện tại. Vì nhìn không có gì, cảm xúc như tơ lụa đúng là khó có được, dáng dấp tuy rằng chẳng có gì thay đổi, nhưng ánh mắt tựa hồ có thần một tí, miệng khép mở trong lúc đó, chân bóng làm cho người khác không nỡ nhìn qua chỗ khác. Khiến cho người ta muốn tinh tế nhấm nháp một phen, tóm lại là không có thay đổi gì lớn. Nhưng tỉ mỉ mà thưởng thức lại phát hiện bất kỳ chi tiết nào cũng đều hoàn mỹ. Tạ hà ở trong lòng so sánh, thuật mị hoặc cấp thấp dùng thật tốt, hắn cực kỳ hài lòng, quả thực càng yêu chính mình, dòng máu vạn nhân mê, hắn, đáng giá để có được. Tạ hà ra quán nét, lại dùng một kinh nghiệm để đổi sang 10.000 tiền thực. Không hề cố kỵ đi ăn bữa lớn ở khách sạn, đối với phương diện tiền tài. Hệ thống hào phóng đến khó tin hắn phải khao mình một bữa mới phải. Chờ khi công lược cũng không thể tự do như vậy, một khi tiếp xúc với mục tiêu nhân vật của cốt truyện. Hành vi như vậy là thuộc loại OOC nghiêm trọng. Nhưng chỉ có một người là hắn sẽ không ảnh hưởng tới bên ngoài. Sẽ không cố kỵ cái gì, tạ hạ ăn uống no đủ, phải đi khách sạn, cách trương.